ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 226, 18 trưởng vừa ra lực có thể hàng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà ích lại là hàng long thập bát trưởng. Xem bí tịch trong tay, Giả Vị Minh không khỏi thân hồ chấn động. Hắn tuy rằng sớm nghĩ tới luận võ chọn rể, nhiệm vụ này có thể sẽ có ngoài ngạch khen thưởng. Nhưng không nghĩ đến cái này khen thưởng dĩ nhiên gặp như vậy ra sức. Hàng long thập bát trưởng A, đây chính là hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong tiếng tăm to lớn nhất tuyệt học. Dù cho chỉ là một chiêu, vậy cũng là hàng thật đúng giá tuyệt học. Trên thực tế, luận võ chọn rể, nhiệm vụ này nước vẫn là rất sâu. Mặc dù Giả Vị Minh cũng không có hiểu rõ nó toàn bộ ẩn giấu điều kiện. Tỷ như Hồng Thất Công lấy sau cùng đi ra khen thưởng. Thực liền không nhất định là hàng long thập bát trường. Mà muốn thu được hàng long thập bát trường còn muốn thỏa mãn hai cái ẩn giấu điều kiện. Bên trong một trong, chính là player ở nhiệm vụ này bên trong biểu hiện đầy đủ ưu tú. Coi như không đạt tới Dạ Vị Minh trình độ như thế này, ít nhất cũng phải đang đối chiến Hoàn Nhan Khang thời điểm chống được 3 phút mở ra bước kế tiếp nội dung nhiệm vụ. Đồng thời ở tổ đội hình thức dưới chiến thắng chơi Dương Khang, triệt để mở ra hỗn chiến nội dung vở kịch. Đang thỏa mãn hai điểm này cơ sở trên, player đem có cơ hội thu được một chiêu hàng long thập bát trường cũng hoặc là một bộ đầy đủ võ học cấp trung tiêu giao du trường pháp. Cuối cùng, player cứu càng có thể có được này hai loại võ học bên trong một loại nào đây? Vậy thì dính đến cái cuối cùng ẩn giấu điều kiện, cũng chính là mục niệm từ trước hết sức cùng hắn đến gần lúc nhắc tới một điểm. Hồng Thất Công khốc thích mỹ thực, bởi vì hắn ở luận võ chọn rể, nhiệm vụ này bên trong biểu hiện đầy đủ được. Vì lẽ đó đang nói đừng mục niệm từ sau khi, Giả Vị Minh là nhất định sẽ gặp phải Hồng Thất Công. Khác nhau chỉ là ở chỗ, nếu như hắn ở đặc biệt thời điểm lấy ra một phần phẩm chất đầy đủ ưu tú mỹ thực, như vậy hắn là có thể được một chiêu hàng long thập bát trưởng. Ngược lại, Hồng Thất Công sẽ ở đặc điểm thời gian sau khi kết thúc mạnh mẽ xuất hiện, sau đó truyền cho hắn một bộ tiêu giao du trường pháp xong việc. Này bên trong rất nhiều giả thiết cũng không thể hoàn toàn dựa vào suy lý ra kết luận. Dù sao hoàn thành mục niệm từ nhiệm vụ, Hồng Thất Công nhảy ra phân phát nhiệm vụ khen thưởng, này bản thân liền không phải rất phù hợp lẽ thường logic. Nhưng lại lệch nó nhưng rất phù hợp hệ thống logic. Hoàn thành nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ người cũng không đủ năng lực thanh toán đầy đủ báo thù tình huống. Vậy thì từ hắn địa phương bồi thường một hồi được rồi. Kỳ ngộ chính là một cái lựa chọn tốt, mà ở đông đảo kỳ ngộ bên trong, Hồng Thất Công lại là duy nhất một cái cùng mục niệm từ có quan hệ manh mối. Kết quả là, nhiệm vụ này liền bị trò chơi nhà thiết kế thành bộ dáng này. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh không thể suy đoán ra cái bên trong then chốt. Cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Có điều cũng may hắn tuy rằng không có sớm báo trước cái bên trong then chốt. Nhưng bởi vì nhờ số trời run rủi thỏa mãn thu được hàng long thập bát trường cái điều kiện cuối cùng, cho nên nói, hắn có thể bắt được nhiệm vụ này trung cực khen thưởng. Ngoại trừ thực lực bản thân cùng trí tuệ ở ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút vận lên thành phần ở bên trong. Bắt được bí tịch sau khi, Giả Vị Minh cũng không có nghĩ nhiều như thế, mà là gần đây tìm một tảng đá đặt mông ngồi xuống. Sau đó bắt đầu chăm chú xem nâng lên trong tay tấm này tuyệt học bản thiếu. Bởi vì chỉ có một tờ giấy, Giả Vị Minh nhìn ra cũng rất nhanh. Chỉ là mấy phút, cũng đã đem chỉnh trang giấy nội dung tỉ mỉ xem một lần. Sau đó, keng, người thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc tiềm long vật dụng bí tịch, thành công lĩnh ngộ võ học cấp cao, tiềm long vật dụng, cũng thu được, tiềm long vật dụng, độ thành thạo 100 điểm, tiềm long vật dụng, cao cấp, võ lâm tuyệt học, hàng long thập bát trưởng, bên trong một thức, đem trưởng lực ngưng tụ với trên lòng bàn tay. Hàm mà không phát, kẻ địch một khi đụng vào, nhưng sẽ lập tức bùng nổ ra kinh người oai. Đẳng cấp, một độ thành thạo, 100, 200 phòng ngự, 50, công kích, 50, tinh chuẩn, 50, tiêu hao nội lực, 320 điểm. Xem thuộc tính rất tốt, chính là đối với nội lực tiêu hao nghiêm hơi nặng chút. Có lòng thử xem một trường này uy lực, lúc này mới phát hiện trải qua vừa mới lao nhanh. Giờ khắc này hắn đã đi đến chân núi bên dưới. Khoảng cách khu luyện level còn có một khoảng cách. Chạy về đi quá phiền phức. Nhìn hai bên một chút. Có vẻ như, có cây, không có gì nói. Giả vị Minh đi thẳng đến một viên to bằng miệng bát cây nhỏ trước. Chìm eo ngồi mã, theo đột nhiên một trường đẩy ra. Cái gì phản ứng cũng không có. Ở giả vị Minh trong đầu, phảng phất nhìn thấy vẫn quả đen bay qua. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên loại này phòng thủ phản kích kỹ năng là cần phát động điều kiện sao? Có điều bởi vì hắn một trường này cũng không có bị thành công kích hoạt. Vì lẽ đó hệ thống chỉ chụp hắn 1/10 nội lực. Cũng chính là 32 điểm. Ở hỗn nguyên công, thổ nạp, hiệu quả gia trì dưới. Hai cái hô hấp cũng đã bù đắp lại. Hít sâu một hơi, giả vị Minh tiến lên một bước. Đi thẳng đến cái kia cây nhỏ trước mặt. Theo sát lại là chìm eo ngồi mã. Tương tự một trường đẩy ra. Vẫn là không phản ứng chút nào. Có điều làm bàn tay của hắn tiếp xúc được cây nhỏ trong nháy mắt. Gào gừ, oành, nương theo thanh thế dọa người rồng gầm. Một đạo long hình trường lực trực tiếp từ hắn trên lòng bàn tay dâng lên mà ra. Đem trước mắt này viên cây nhỏ chặn ngang oanh thành hai đoạn. Nửa đoạn thân cây bay ra ngoài thật xa vừa mới rơi xuống đất. Quả nhiên, này, tiềm long vật dụng, yếu quyết, còn ở chỗ cái kia một cái. Tiềm, tự trên sao, không động vào thời điểm nhìn như thường thường không có gì lạ. Dường như lão hán xe đẩy bình thường ngốc bình thường. Chỉ khi nào gặp phải công kích, nhưng sẽ lập tức thả ra kinh thiên động địa phản công. Nói như thế, chiêu này trường pháp đúng là rất thích hợp bản thân đây. Có thể dùng đến hại người. Hít sâu một hơi, giả vị Minh chậm rãi thu hồi thủ trường. Trong đầu cũng đã tưởng tượng ra không xuống nhiều loại đem. Tiềm long vật dụng, ứng dụng với trong thực chiến các loại thao tác. Nhất thời cảm giác một trận tinh thần thoải mái. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, cái môn này trường pháp tu luyện lên cần tiềm lực điểm quả thực thiếu đến kinh người. Từ đệ level 1 lên tới cấp thứ 2, dĩ nhiên chỉ cần chỉ là 200 điểm độ thành thạo. Quả thực cùng sơ cấp khinh công bát bộ cản thiềm giống như đúc. Phải biết, đây chính là tuyệt học bản thiếu a, chờ chút. Tuyệt học bản thiếu, như vậy tính ra có vẻ như cũng không có gì tật xấu. Hàng long thập bát trường tên như ý nghĩa, nguyên bộ nên có 18 chiêu. Nếu như mỗi một chiêu đều cao cấp hơn công pháp độ thành thạo đến thăng cấp lời nói, vậy nó thăng cấp độ khó không khỏi cũng quá khủng bố một chút. Không có gì nói, giả vị Minh trực tiếp lấy ra trước liễm thi hầu thông hải rơi xuống cái kia bản binh khí dài tâm đắc. Dự định lập tức học hành chăm chỉ. Trên thực tế, ngoại trừ này bản tâm đến bí tịch ở ngoài, hắn còn có ở hầu thông hải trên người được một bản nội lực tâm đắc cùng một bản khinh công tâm đắc. Có điều cái kia hai môn đều có chỉ định thăng cấp mục tiêu. Chỉ có binh khí dài công phu hắn cũng chưa từng học qua. Hoặc là có thể bên thông đến cái môn này trường pháp bên trên. Nhưng mà, chưa kịp hắn mở ra bí tịch, nhưng là chợt nghe gầm lên giận dữ từ thiên tân thành vị trí truyền đến. Giả vị Minh, ha ha, rốt cục bị ta tìm tới ngươi. Cái tên nhà ngươi đầu tiên là giết sư đệ ta, sau lại hại chết tiểu vương gia. Ngày hôm nay bị ta gặp được, chính là tiểu tử ngươi giờ chết. Mãnh quay đầu lại, đã thấy một cái trên đỉnh không nửa cọng tóc, hai mắt che kín hồng ti, con ngươi đột xuất hung nhân. Cầm trong tay một con to lớn thợ rèn, chính là Triệu Vương phủ năm đại cao thủ một trong Quỷ Môn Long Vương Xa Thông Thiên, Cách Chương.